Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, như thế nào là hồn ngục, Vương Mạnh phản ứng cùng hắn nói tới, để cho Tần Tinh Long không khỏi lại lần nữa giật mình. Mình chỉ là muốn gạt một cái đối phương, nhìn một chút có thể hay không từ trong miệng hắn moi ra một ít liên quan tới thiên đạo thế giới. Tin tức, mặc dù không có moi ra, nhưng mà Vương Mạnh trả lời, lại chẳng khác gì là nói cho mình một chuyện khác, đó chính là đến từ thiên đạo thế giới người, cũng không phải hắn một người. Thiên đạo thế giới, tất nhiên so với nguyên giới cùng bất diệt giới đều cao cấp nhiều. Loại này cao cấp, tuy rằng Tần Tinh cũng không biết chi tiết cụ thể. Nhưng mà có thể tưởng tượng một chút, tinh tu thế giới, so với người bình thường thế giới lại nói, chính là cao cấp hơn thế giới. Tinh tu không ở thuộc về mình thế giới đời, mà là chạy đến người bình thường sự tình. Hơn nữa ẩn thân ở một cái trong hạt châu vô mấy năm thời gian. Nghĩ đến cũng sẽ không là bởi vì rảnh rỗi đến phát chán. Tại trong mắt người bình thường, cho dù là cấp thấp nhất tinh tu, cũng là bọn hắn muốn ngửa mặt trông lên tồn tại, giống như là thần một dạng. Kia thần chạy đến bọn hắn thế giới, rốt cuộc là có đến cái mục đích gì đâu, cũng là vì bản nguyên sao. Tần Tinh trong lòng, đối với Vương Mạnh mục đích, kỳ thực thật có đến suy đoán. Hôm nay hắn không còn là đi qua kia là cái gì cũng không biết phế vật, mà là đứng ở tu hành cường giả đỉnh phong, tiếp xúc cùng từng trải sự tình, là tuyệt đại đa số sinh mệnh đều không cách nào tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên để cho hắn cũng so sánh tuyệt đại đa số sinh mệnh đều phải rõ ràng. Tu hành tất cả, đều cùng bản nguyên cùng một nhịp thở. Bất kể là viễn cổ mộng giới trong nguyên giới, vẫn là bất diệt giới trong mệnh minh hai giới, cũng không để ý là đại chu thần tộc, vẫn là tạo hồn nhất tộc hồn vô tận, hay hoặc là cái khác toàn bộ tộc đàn, tất cả đều đang đeo đuổi đến đủ loại bản nguyên, thậm chí muốn đẩy ra khổ chi môn. Cũng chỉ có ngưng tụ ra chín tòa bản nguyên chi cầu mới có thể làm được. Vì vậy mà, Tần Tinh suy đoán, vị này đến từ càng cao thế giới Vương Mãnh, cũng là vì bản nguyên, mới không tiếc tiến vào trong miệng hắn thấp kém nguyên giới. Tần Tinh suy đoán cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Hắn cũng không cách nào tiến thêm một bước phân tích ra. Vương Mãnh cuối cùng cần là ra sao bản nguyên, bởi vì thực lực đối phương mạnh mẽ. Tuyệt đối phải cao hơn Minh Tôn Đế Thần. Hắn nhu cầu, Tần Tinh không tưởng tượng ra. Tiểu tử, bỗng nhiên, Vương Mạnh quay đầu nhìn Tần Tinh, biểu hiện trên mặt vậy mà nhu hòa không ít nói. Nếu ngươi đã biết thân phận ta, kia cũng không tính là người ngoài. Như vậy đi, từ nay về sau, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Chờ ta ly khai nguyên giới thời điểm, tận lực mang theo ngươi cùng đi. Như thế nào? Vương Mạnh không còn là uy hiếp Tần Tinh, mà là đổi thành lôi kéo cùng lấy lợi đi dụ. Tuy rằng Tần Tinh căn bản không tin tưởng hắn mà nói, nhưng lại giả vờ sau một hồi trầm ngâm nói, hắn nói với ta cũng không nhiều, cho nên đối với các ngươi thế giới, ta kỳ thực một chút cũng lý giải. Ngươi mở ra cái điều kiện này, đối với ta cũng không có lực hấp dẫn gì. Có lẽ các ngươi thế giới còn không bằng nguyên giới đâu. Ha ha ha. Vương Mạnh tại ngẩn ra sau đó, đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến thẳng ôm bụng, cười đến không thở được, giống như nghe được thế gian này buồn cười nhất, chê cười một dạng. Tần Tinh không cười, cũng không có tức giận, chính là yên ổn nhìn đến hắn. Thật lâu qua đi, Vương Mạnh mới dần dần ngưng cười âm thanh, nhưng trên mặt vẫn mang theo tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Thậm chí trong mắt còn có một vệt. Đồng tình nói, liên quan tới ta thế giới là ra sao? Ta cũng không thể nói. Nói ta sẽ nhận được trừng phạt. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết một câu nói. Về phần có thể hiểu rõ bao nhiêu, chỉ xem ngươi ngộ tính. Tần Tinh vẫn không có mở miệng, chỉ là nhìn đến hắn. Vương Mạnh sẽ không để ý Tần Tinh thái độ, tự mình nói tiếp, nghe cho kỹ. Ngươi biết hồn tộc các ngươi chỗ tại, vì sao lại được xưng là hồn ngục sao? Sau khi nói xong, Vương Mạnh sờ một cái mình cằm, trên mặt lộ ra một vệt ý vị sâu xa, nụ cười thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh cứ việc sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà tâm lý chính là nhấc lên ngút trời làn sóng. Bởi vì Vương Mạnh nói câu nói này, Tần Tinh nghĩ tới ngục, trực tiếp nhất giải thích chính là ngục giam. Chắc chắn tại ngục giam, đem ngục giam làm nhà, chỉ có một loại người, phạm nhân, tạo hồn tộc, thân là nguyên giới cùng bất diệt giới trong đã từng nhân vật mạnh mẽ nhất. Tại sao phải đem chỗ mình ở, lấy ngục một cái như vậy không may chữ đến đặt tên? Tần Tinh lúc trước đã từng trong lúc vô tình nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng mà cũng không có tra cứu. Dù sao danh tự chỉ là một cái ký hiệu, một cái xưng hô mà thôi. Có lẽ ban đầu tạo hồn tộc đời thứ nhất tộc nhân thuận miệng nói ra cái chữ này. Có lẽ ngục cái chữ này đang đứng đầu lần đầu bị tạo ra thời điểm còn có ý nghĩa khác. Mà bây giờ Vương Mạnh câu này có phần là kín đáo mà nói, chính là để cho Tần Tinh đột nhiên ý thức được, tạo hồn tộc đem chỗ mình ở mệnh danh là hồn ngục, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là có đến ngụ ý. Đây ngụ ý, chỉ sợ chính là đồng dạng lấy kín đáo phương thức, nói cho toàn bộ người tạo hồn tộc, kỳ thực chúng ta đều là phạm nhân, là đời đời kiếp kiếp bị giam cầm trong tù phạm nhân. Luân hồi là khổ. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Tinh trong miệng nói ra đây bốn cái. Bản thân đã không chỉ một lần đã nghe qua chữ bốn chữ này. Mẫu thân mình nói qua, tạo hồn tộc tộc trưởng hồn vô tận nói qua, hồn thiên nói qua. Nguyên bản Tần Tinh cũng không có quá mức để ý, nhưng mà hôm nay chính hắn chính miệng nói ra, chính là để cho hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tạo hồn tộc là phạm nhân, phạm nhân liền phải bị tra tấn. Cứ việc tạo hồn tộc vô cùng cường đại, cứ việc có thể chấp trưởng luân hồi, nhưng trên thực tế luân hồi chính là hướng bọn hắn hình phạt, là tất cả người tạo hồn tộc đời đời kiếp kiếp đều muốn thừa nhận hình phạt. Cho nên luân hồi là khổ, cho nên kia tát đi thông thiên đạo thế giới cửa được gọi là khổ chi môn. Chỉ có siêu thoát ở tại luân hồi bên trên, chỉ có đẩy ra kia cánh cửa khổ, người tạo hồn tộc mới có thể giải thoát. Mà điều này cũng làm cho Tần Tinh biết một cái khác sự thật, tạo hồn tộc vốn nên đồng dạng thuộc về kia cao cấp thiên đạo thế giới. Nghe được Tần Tinh trong miệng nói ra bốn chữ này, Vương Mạnh trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng vẫn là từ trong thâm tâm phát ra một tiếng thở dài nói, ngươi ngộ tính không sai. Hiển nhiên Tần Tinh hiện tại suy nghĩ đều là đối với Tần Tinh, lại căn bản không có đi để ý Vương Mạnh đối với mình khen ngợi, mà là tiếp tục đắm chìm trong mình trong suy tư, tiếp tục há mồm ra, tự nhủ, sinh tử chi ngoại, còn có nhân quả, sinh tử chi thượng, lại là cái gì? Đây là hồn vô tận nói cho Tần Tinh hai câu, đặc biệt là câu nói thứ hai, là không có một cái câu trả lời vấn đề, mà bây giờ, Cứ việc Tần Tinh vẫn không có đẩy ra Khổ Chi Môn, nhưng mà trong lòng của hắn chính là mơ hồ có một cái mơ hồ câu trả lời. Đi, tiểu tử, nếu ngươi đã hiểu không ít, như vậy ta lời nói mới vừa rồi kia, hẳn là có thể dẫn tới ngươi hứng thú đi. Vương Mạnh âm thanh lại vang lên lần nữa, cắt đứt Tần Tinh suy nghĩ, đổi thành vừa mới. Tần Tinh là không biết Vương Mạnh mở ra điều kiện giá trị. Nhưng là bây giờ, hắn biết, nếu mà Vương Mạnh nói được là làm được, như vậy Tần Tinh đều không cần đẩy ra mở Khổ Chi Môn. Liền có thể trở thành chỉ sợ là tạo hồn tộc từ trước tới nay cái thứ nhất. Vượt ra luân hồi biển khổ, đến sinh tử bờ bên kia, tiến nhập thiên đạo thế giới tộc nhân. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Tần Tinh có thể thoát khỏi mình tộc đàn thân là phạm nhân thân phận. Xác thực, ta rất có hứng thú. Tần Tinh vừa gật đầu, một bên nhẹ giọng nói. Nghe được Tần Tinh mà nói, Vương Mạnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần Tần Tinh có hứng thú, như vậy mình liền có là cơ hội hào hào thu thập hắn. Nhưng mà Tần Tinh lời kế tiếp lại khiến cho trên mặt hắn vừa lộ ra hưng phấn. Trong nháy mắt ngưng kết, ta đối với ngươi thế giới không có hứng thú. Nhưng mà, ta đối với cái kia đem ta tạo hồn nhất tộc trở thành phạm nhân người, rất có hứng thú, ta muốn gặp mặt hắn. Hơn nữa chính miệng hỏi hắn một chút, là ai đưa hắn gan to như vậy? Là ai cho hắn rồi lớn như vậy quyền lợi, lại dám đem ta tạo hồn nhất tộc coi là phạm nhân? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.